Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, nhị phẩm, canh năm. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, hắn đột nhiên lóe lên xuất hiện tại xác rùa đen bên trên. Bỗng nhiên đằng bay rớt ra ngoài, xác thượng truyền đến một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp đem hắn bắn bay. Cỗ lực lượng này cường đại như lũ quét dòng nước lớn, lại để cho hắn không cách nào ngăn cản, thân thể chỉ có thể bay ra ngoài, lần nữa lóe lên xuất hiện lần nữa tại nó xác bên trên. Phanh, hắn lần nữa bay rớt ra ngoài. Hắn phát hiện mỗi một lần truyền đến lực lượng, nó mai rùa bên trên đều hiện lên một tầng vầng sáng, mơ hồ xuất hiện rậm rạp chằng chịt hoa văn. Đại viên kính trí lập tức đem hắn lạc ấn. Thiên tinh động hư thuật tại đẩy diễn lấy những hoa văn này ảo diệu. Theo Sở Ly một lần bị đánh bay, nó trên người vầng sáng càng ngày càng sáng. Nghiệt U Long tiếng rên nhẹ không dứt bên tai, thống khổ không chịu nổi. Hơn nữa nhìn được ra nó càng ngày càng thống khổ, hận không thể chính mình đã bất tỉnh. Hết lần này tới lần khác lại bất tỉnh không qua. Về sau là hướng Sở Ly phát ra cầu cứu gào thét. Sở Ly nghe được đau lòng, hận không thể lập tức có thể giải cứu nó. Hết lần này tới lần khác vô lực khả thi, tới gần không được con rùa đen. Nghiệt U Long tiếng rên rỉ tại yếu bớt, phảng phất khí lực dần dần yếu, lập tức liền phải chết đi. Sở Ly sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên minh bạch, con rùa đen tại cắn nuốt Nghiệt U Long lực lượng, cho nên nó trên người vầng sáng càng ngày càng sáng, bắn ngược lực lượng càng ngày càng mạnh, nhưng lại Nghiệt U Long lực lượng lại như vậy xuống dưới, chỉ sợ Nghiệt U Long sẽ phế đi, thậm chí hội bị cắn nuốt sạch sẽ, hồn phi phách tán. Sở Ly cảm thấy phẫn nộ, thoáng một phát đã minh bạch xác rùa đen bên trên hoa văn ảo diệu, nhất định là một loại kỳ dị thôn phệ chi năng, lại không động thủ tiêu diệt con rùa đen. Hôm nay là Nghiệt U Long ngày rỗ. Ò ò, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng gào to, con rùa đen trên người vầng sáng lóe lên. Sở Ly lần nữa gào to, vầng sáng lại lóe lên. Hắn tự tay sờ lên Nghiệt U Long, cảm thụ được nó còn đang sói mòn gắng sức lượng. Con rùa đen vẫn chưa bị trấn nhiếp ở. Hồn phách chi lực như thế lớn mạnh, đương thật khó dây dưa. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn bên hông thí thiên kiếm, thở dài, vốn là một lần cuối cùng là lưu cho Đường Húc hoặc là Luân Minh Hòa Thượng. Đáng tiếc chỉ có thể dùng ở chỗ này. Hắn không cách nào trơ mắt nhìn xem Nghiệt U Long bị cắn nuốt không còn. Dù cho nó lĩnh ngộ địa tạng chuyển luân kinh, có thể trong chết hoàn sinh, nhưng ai biết nó còn có thể hay không sống thêm một hồi. Đinh, chấm ngoặc kép, một đạo rồng ngâm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thí thiên kiếm ra khỏi vỏ, nó chậm chạp ra khỏi vỏ, đâm về con rùa đen thịt viên, nhìn như ngốc vô cùng. Chung quanh thiên địa tựa hồ rồi đột nhiên an tĩnh lại. Con rùa đen đột nhiên co rụt lại đầu, nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Nghiệt U Long sụi lơ tại địa vẫn không nhúc nhích, giống như chết đi. Sở Ly cảm thấy phẫn nộ, lại càng phát ra tỉnh táo. Thân hình nhoáng một cái xuất hiện tại con rùa đen trên không. Một kiếm đâm, đinh, chấm ngoặc kép, mũi kiếm đã đâm trúng mai rùa, phát ra một tiếng thanh minh. Lại không có thể đâm vào đi. Mai rùa ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, chói mắt không thể nhìn thẳng. Sở Ly không cam lòng bị đánh bay, cùng trước trước không giống. Cho dù hắn thi triển thí thiên tam thức, hắn giờ khắc này bỗng nhiên hoài nghi mình, thật sự đã luyện thành thí thiên tam thức ấy ư? Cầm trong tay thật là thí thiên kiếm sao? Có phải hay không là cầm nhầm? Được xưng thí thiên, có thể chém giết thiên thần thần kiếm, vậy mà đâm không phá một chỉ con rùa đen mai rùa. Vậy mà không cách nào đối phó rồi một chỉ con rùa đen. Hắn cảm thấy khó có thể tin. Đinh, chấm ngoặc kép, hắn trả lại kiếm trở vào bao. Cảm thụ được thân kiếm truyền đến mãnh liệt hàn khí, không ngừng hướng trong đại não toàn. Từng đợt sát cơ bắt đầu khởi động. Hiển nhiên là thí thiên kiếm bắt đầu cắn trả chính mình. Chỉ có thể trở vào bao. Thí thiên kiếm nhất trở vào bao. vốn là mãnh liệt sát cơ lập tức biến mất hơn phân nửa. Còn đang loáng thoáng chớp động, muốn ảnh hưởng hắn tâm thần. Bất quá hắn tâm thần kiên định, không bị hắn chỗ hoặc. Sau một khắc, không đợi con rùa đen duỗi ra đầu, hắn đột nhiên lóe lên xuất hiện tại Nghiệt U Long bên người. Lập tức một rồng một người biến mất vô tung. Bọn hắn xuất hiện tại Thập Tuyệt Cốc, trực tiếp rơi xuống trong đầm nước. Chung quanh mãnh liệt đầm nước tuôn đi qua, tựa hồ tại hoan hô nó trở về. Đã ở dỗ dành lấy nó bị thương tâm. Sở Ly có thể cảm nhận được Nghiệt U Long thống khổ cùng bất đắc dĩ, bi phẫn cùng sỉ nhục. Sở Ly chỉ có thể vận chuyển Ngự Long Quyết trấn an. Đại viên kính trí đưa đi ý nghĩ của mình. Không phải chúng ta quá yếu, là cái kia con rùa đen quá lợi hại. Về sau nhất định bắt nó thu thập, giết nó hầm cách thủy súc uống. Nhất định phải ăn tươi nó. Trải qua tốt một phen trấn an, Nghiệt U Long mới hơi chút bình tĩnh. Chung quanh đầm nước cũng bình tĩnh trở lại. Sở Ly ngồi ở nó trên lưng trở lại động phủ của nó. Suy tư về cái này con rùa đen đến cùng là lai lịch thế nào. Vì gì lợi hại như thế. Có thể ngăn trở thí thiên kiếm cùng thí thiên tam thức con rùa đen tuyệt không phải bình thường con. Rùa đen, nhất định là có lai lịch lớn. Chỉ là tự mình không biết mà thôi. Hay là muốn tìm người hảo hảo hỏi một câu. Vừa nghĩ tới bác học, hắn lập tức nghĩ tới Tiêu Thi. Sau một khắc hắn xuất hiện tại An Vương Phủ hậu hoa viên. Thấy được một thân áo trắng như tiết Tiêu Thi. Tiêu Thi đang ngồi ở tiểu đình ở bên trong đánh đàn. Chứng kiến Sở Ly xuất hiện, tiếng đàn im bặt mà dừng. Nàng nhẹ nhàng thả tay xuống, đánh giá Sở Ly. Sở Ly cười ngồi vào đối diện nàng. Rất lâu không có trở lại rồi. Tiêu Thi thở dài một hơi nói, là không muốn trở lại xúc cảnh sinh tình. Sở Ly cười nói, ta xác thực bề bộn nhiều việc. Bận rộn cái gì? Tiêu Thi liếc xéo lấy hắn. Cùng Tôn Minh Nguyệt cùng một chỗ giết thiên thần. Sở Ly nói, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể dốc sức liều mạng. Ta chính dốc sức liều mạng tu luyện Ngự Long Quyết. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một tầng. Viên mãn về sau có thể tu luyện còn lại tam môn. Thắng lợi trong tầm mắt. Người tu luyện cái này một bộ đều khó như vậy. Còn có tam môn. Tiêu Thi lắc đầu. Hay là an tâm tiếp dẫn tiên sơn vị trí A. Đừng để đó đại đạo không đi. Không nên toàn đường hẹp quanh co. Sở Ly cười nói, Ngự Long Quyết là khó khăn nhất tu, còn lại sẽ dễ dàng rất nhiều. Người nghĩ hay quá nhỉ. Tiêu Thi lườm hắn một cái nói, nói đi, lại có chuyện gì. Nàng nếu không có đồng tình Sở Ly, cảm thấy tiểu muội Tiêu Kỳ làm được quá tài, động một chút lại chia tay. Muốn tu luyện cái kia gặp quỷ rồi Thái Thượng Kiếm Kinh, tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ Sở Ly. Nhất định phải hảo hảo châm chọc một phen. Cùng thánh nữ Tôn Minh Nguyệt liên thủ quét ngang thiên hạ. Cùng thiên thần đối chiến. Thậm chí giết thiên thần. Quả nhiên là uy phong không ai bì nổi. Tiêu Dao khoái hoạt. Thần tiên quyến lữ. Ao ước sát vô số nam nhân. Sở Ly thò tay nhắc tới bút. Tại tố tiên bên trên vẽ lên một bức con rùa đen đồ. Cười nói. Nhị tỷ cũng biết đây là cái gì. Hắn chỗ họa con rùa đen rất sống động, tựa như chân thật không giống, thậm chí ánh mắt của nó đều độc nhất vô nhị, phảng phất muốn nhảy giấy mà ra. A, đây là phệ linh quy. Tiêu Thi quét mắt một vòng, khéo cười tươi đẹp làm sao, như đụng với cái này, tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết a, đừng để bên ngoài nó đuổi theo, nếu không hữu tử vô sinh, nó thế nhưng mà nhị phẩm linh thú. Nhị phẩm, Sở Ly kinh ngạc, hắn vốn cho là nhất phẩm, như kim long như vậy là siêu phẩm, thí thiên kiếm đều giết không chết, vượt qua thiên thần như thế nào cũng nên là nhất phẩm. Vạn không nghĩ tới vẻn vẹn là nhị phẩm, cái kia nhất phẩm linh thú nên đáng sợ đến bực nào. Ngươi thực đụng phải, Tiêu Thi hỏi, Sở Ly chậm rãi gật đầu, tại thập vạn đại sơn a, Tiêu Thi nói. Cũng chỉ có thập vạn đại sơn mới có cái này. Tại thập vạn đại sơn bên ngoài. Sớm sẽ không biết chết bao nhiêu người rồi. May mắn chạy ra. Sở Ly đạo. Tiêu Thi nói. Vậy thì đừng có lại đụng với nó. đụng một cái bên trên tự tranh thủ thời gian trốn. Bất quá muốn chạy trốn cũng khó. Sở Ly nhìn xem nàng, chờ bên dưới. Tiêu Thi nói, nghe nói nó cũng có xuyên thẳng qua hư không chi năng. Tốc độ cực nhanh, cũng không phải là các ngươi chỗ cho rằng con rùa đen cũng chậm. Sở Ly mày nhăn lại đến, khá tốt bọn hắn trực tiếp trở lại thập tuyệt cốc, khả năng ngăn cách nó cảm ứng. Nếu không thật đúng là cũng bị đuổi tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.